Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 99 nhé. Xin chào RMVN, anh em nhận được thông báo không ạ? Vào để cho Phong một like video mọi người nhé. Hy vọng một tập thì có thể hơn 100 like video. Cảm ơn các anh em và chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Huyền Giám Tiên Tộc tập 99. Chào Chí Nguyễn nhé. Tất Thành Quyền khách khí nói: Không biết đạo hữu không ngại đường xa vạn dặm tới đây là có việc gì? Lý Hy Tuần đáp: Nghe nói hành trúc tiên đạo con đinh thanh địch ma thuật, có thể tiêu trừ tâm ma, loại bỏ hết tâm kết. Ta có một vị trưởng bối bị tâm ma quấn thân, đặc biệt đến đây cầu xin chữa trị. Tất Thành Quyền hiển nhiên đã gặp nhiều, không có gì ngạc nhiên, mở miệng nói: Đều là đạo hữu, chữa trị cứu người tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ có một điều muốn nói rõ với đạo hữu trước. Hắn dừng một chút thận trọng nói: Tiên pháp ninh thanh địch ma thuật của tiên đạo chúng ta không phải là thượng phẩm tiên pháp gì cả, chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Có một số tâm ma không thể làm gì được. Đạo hữu nếu muốn chữa trị phải chuẩn bị tâm lý đấy. Đó là tự nhiên, chuyện gì cũng không thể chắc chắn tuyệt đối. Lý Hy Tuấn thản nhiên đáp. Tất Thành Quyền lúc này mới gật đầu cao lỗi nói: Nhiều năm qua thường xuyên có người thi pháp không được như ý, tức giận trách tội đồng môn thi pháp, thậm chí còn có kẻ trách tội hành trúc đạo môn chúng ta. Đạo môn của ta hành tẩu nhiều năm thực sự đã bị mắng đến nỗi sợ rồi, không thể không cẩn thận hơn. Lý Hy Tuấn thấy hắn như vậy, trong lòng có chút hào cảm, thầm nghĩ: Hành trúc đạo môn này quả nhiên khác với Thanh Trì, còn tốt hơn cả các môn phái ở Bắc Việt Bắc, thật là hiếm có. Tất Thành Quyền đã phân chia trách nhiệm rõ ràng, lúc này nói chuyện nhiệt tình hơn một chút, cười nói: Đạo hữu là lần đầu tiên đến hành trúc chúng ta sao? Đúng vậy, Lý Hy Tuấn đáp. Tất Thành Quyền giải thích nói: Hành trúc đạo chúng ta lịch sử lâu đời, các đời đều xưng là hành trúc đạo. Sau này có người rảnh rỗi xếp hạng mấy tông môn, mấy môn, mới có người gọi chúng ta là hành trúc đạo môn, dần dần truyền bá rộng rãi, rất khó thay đổi. Hắn có chút bất đắc dĩ nói: Cho nên các đạo hữu phương Bắc đều gọi chúng ta là đạo môn. Thực ra không phải. Hành trúc đạo chúng ta không thể so sánh với Thanh Trì Kim Vũ. Tuy rằng đều là từ phù kim đan đạo, nhưng hành trúc đạo chúng ta thì theo con đường tu luyện cổ thuật. Lý Hy Tuấn chăm chú lắng nghe. Tất Thành Quyền nói: Nói thực, tu hành pháp môn của chúng ta gần với Đại Chu Quỷ Quan ở phía đông hơn. Nhiều năm trước đều là phân phủ do Nguyệt Hoa Tiên Phủ thiết lập. Mỗi một là một hành trúc đạo, một là chu quỷ đạo. Hắn cười khẽ một tiếng. Cho nên Đại Chu Quỷ Quan cũng có phiền não này, thường bị gọi là chu quỷ đạo môn. Đám đạo nhân kia hung hãn hơn nhiều, gọi sai tên là thực sự sẽ ra tay đánh người đấy. Lý Hy Tuấn như có điều suy nghĩ gật đầu. Tất Thành Quyền nói chuyện rất cẩn thận ở trong việc dùng từ, lại nhìn diện mạo của bá tính dưới sự cai trị của hành trúc khen ngợi. Quý đạo rất có phong cách cổ xưa. Đừng nhắc nữa. Tất Thành Quyền ngược lại ngữ khí xa sút hơn nhiều, chuyển sang hỏi: Đạo hữu có thể chờ vài ngày được không? Ta phải bố trí trận pháp chuẩn bị đan dược. Được. Lý Hy Tuấn chắp tay hỏi: Không biết cần bao nhiêu linh thạch? Tất Thành Quyền tuy khách khí, nhưng mà giá cả lại không hề nương tay đáp. Chỉ cần 50 viên linh thạch. Lý Hy Tuấn âm thầm xót ruột, gật đầu đồng ý, lấy từ trong túi chữ vật ra 25 viên làm định kim, lúc này mới cưỡi gió rời đi. Chờ đến khi ra khỏi địa phận hành trúc, Lý Hy Tuấn âm thầm lo lắng, không biết giải thích với Lý Huyền Tuyên như thế nào. Thúc công đại quán là lâu năm ở vị trí cao, tuy rằng hiện giờ có sa sút một chút, nhưng mà nghiêm mặt vẫn rất nghiêm khắc. Trở lại Lâm Hợp Sơn Mạch, Lý Hy Tuấn lấy ngọc bội ra cảm ứng một chút, khoảng cách quá xa đã không còn cảm ứng được nữa, vì vậy cưỡi gió bay một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy hai người. Chỉ thấy Lý Huyền Tuyên đang ở bên một ngọn đồi nhỏ, im lặng thi pháp. Không Hành đứng bên cạnh hộ pháp. Lý Hy Tuấn đáp xuống một bên, dùng bí pháp trong Hàn Tuyết Tập tính toán một chút, vui mừng nói: dưới này quả nhiên có một đạo hàn thủy. Vì vậy hai người cùng nhau niệm chú dẫn động một hồi, mặt đất khẽ rung chuyển, nứt ra một khe hở nhỏ bằng miệng trẻ con. Một luồng sáng màu lam bay ra. Lý Hy Tuấn vội vàng lấy bình ngọc ra, thu nó vào trong mình. Mộc Lâm Hàn Thủy có thể nuôi dưỡng hàn khí chân nguyên. Loại thiên địa linh thủy này không phải là thứ gì hiếm, nằm ở nơi giao nhau của địa mạch, so với thiên nhất thuần nguyên càng không đáng nhắc tới. Nhưng mà đối với Lý Hy Tuấn mà nói thì là bảo bối vô giá, vừa có thể tôi luyện chân nguyên, vừa có thể luyện đồ quân quỷ quang, lúc này thu hồi, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Lý Huyền Tuyền cũng là hiếm khi mỉm cười, mở miệng nói: lão phụ xem như là vận khí tốt, rất nhanh đã tìm được. Mới qua một ngày, chúng ta có thể tìm thêm một ít để dành ở nhà. Lý Tuấn cáo lỗ một tiếng, chậm rãi quỳ xuống nhẹ giọng nói: vạn bối nghe nói Hành Trúc Đạo có một loại pháp thuật trừ tâm ma, không bằng đi xem một chút trước, sau đó quay lại tìm cũng không có muộn. Lý Huyền Tuyên trừng mắt quát: không đi. Có gì to tát chứ, ta chỉ cần uống hai viên đan dược, ngày thường vẽ bùa thì vẽ bùa, không chậm chế. Lý Hy Tuấn kiên trì nói: vạn bối nhân tiện đã đặt chỗ ở quận Hành Đông, cũng đã đóng phí rồi, xin thúc công di chuyển một chuyến. Người... Lý Huyền Tuyên lập tức phản ứng lại, sừng sốt hai nhịp nói: tốt lắm. Ngươi và Minh Nhi hợp tác tính kế ta sao? Lý Hy Tuấn cúi đầu đáp: chỉ là con nhất thời xúc động, thúc công nếu không đi e là sẽ lãng phí. Lý Huyền Tuyên làm sao mà không thể nghe ra, nghẹn nửa ngày cuối cùng mới thốt ra một câu: không có lần sau. Hắn nhìn Lý Hy Tuấn một cái, đột nhiên mở lời, lại nhài về phụ thân hắn Lý Uyên Vân, sau đó lại lôi kéo nói đến đại ca hắn Lý Huyền Lĩnh, cuối cùng nói đến Lý Thông Nhai lúc sinh thời tiết kiệm như thế nào, một viên linh thạch cũng không có dám tiêu. Lý Hy Tuấn im lặng lắng nghe, hồi lâu mới nói: tăng tổ nếu còn sống chắc chắn không muốn nhìn thấy thúc công hành hạ bản thân như vậy đâu. Lý Huyền Tuyên lập tức ngậm miệng, cúi đầu bay về phía trước, hồi lâu mới nói: năm đó ta không hề hay biết, nếu có thể thay thế lĩnh đệ đi trấn Yêu Quan. Hắn quay đầu lại, trên khuôn mặt già nua là những giọt nước mắt long lanh. Ta, Lý Huyền Tuyên, tuyệt đối không nói nửa lời. Lão nhân che mặt nói: ta nợ hắn quá nhiều. Ta nợ hắn quá nhiều. Nếu lĩnh đệ còn sống hiện tại đã trúc cơ rồi. Không giống như ta, là vô dụng. Kết quả phụ thân con lại chết trước mặt ta. Ta đã bỏ mặc hắn một mình mà chạy. Ta làm sao có thể đối diện với con? Làm sao có thể đối diện với hắn? Chỉ bằng chết đi cho rồi. Lý Hy Tuấn xúc động ở bên cạnh an ủi chỉ nói: hiện tại gia tộc đã tốt hơn rồi. Không Hành ở bên vốn là người tốt bụng, nghe vậy cảm khái vạn phần thầm nghĩ: ta chỉ coi Lý Huyền Tuyên là một lão già cổ hủ, ngoan cố. Không ngờ đã có câu chuyện như vậy. Trung quy vẫn là ta tu hành chưa đủ. Ba người cưỡi gió đến địa phận quận Hành Trúc. Ba người cưỡi gió đến địa phận của Hành Trúc đạo. Tất Thành Quyền rất nhanh đã nghênh đón, ánh mắt đảo qua ba người, cẩn thận nhìn Không Hành một cái, ngữ khí có chút lạnh lùng hỏi: không biết là pháp sư nhà nào? Không Hành hiểu chuyện, không hiểu chuyện gì đáp: tại hạ vốn là Bắc Phương Phật tu, hiện nay may mắn làm khách khanh của Lý gia. Khách khanh của Lý gia? Sắc mặt Tất Thành Quyền lập tức khó coi, may mà không trở mặt ngay, chỉ lạnh lùng nói: cũng đúng, Vọng Nguyệt Hồ gần Đại Giang, Lý gia thu nhận vài hòa thượng cũng chẳng có gì lạ. Lý Hy Tuấn nhận ra bầu không khí không có đúng, vội vàng nói: đây là Không Hành pháp sư của Liễu Hà Tự, bản lĩnh tu hành ở Mạc Bắc, tu chính là Phật tu cổ pháp, giới giữ luật nghiêm ngặt, xin đạo hữu thông cảm. Tất Thành Quyên chợt hiểu ra, cao đỗ một tiếng, sắc mặt dịu lại, thở dài: là ta đã nóng này, thật xin lỗi. Hắn vẻ mặt đau buồn giải thích: nhiều năm trước Bộ Dung Hạ Kê đi về phía nam ăn thịt người khắp nơi, vậy mà lại giết hại cả trường tỳ của ta. Lão tổ nhà ta đánh nhau với hắn một trận, kinh động đến cả Thanh Trì Tông, phải phái người xuống hòa giải, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tất Thành Quyên thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói: ba vị tử phụ nhà ta phải xuất động hai vị, vậy mà vẫn phải chịu nhục nhã. Không Hành pháp sư lẩm bẩm. Mộ Dung gia xem ra đã bi mẫn tướng. Cái gì mà bi mẫn tướng? Tất Thành Quyên như bị xúc phạm nổi trận đôi đình, căm hận nói. Cái tên Mộ Dung Hạ kia giết hại trường tỷ nhà ta thì thôi đi, vậy mà lại còn để hồn phách nàng ấy hiện thân an ủi lão tổ nhà ta. Thiên hạ này lại còn có chuyện như thế sao? Lý Hy Tuấn nghe vậy mà đột ngột ngạt trong lòng, cũng âm thầm kinh hãi về thực lực của Mộ Dung gia. Bị sỉ nhục như vậy, tự phụ của Hành Trúc Đạo vậy mà lại nhịn xuống được. Tất Thành Vinh thở dài một tiếng, nói một câu thất lễ, lấy ra 5 viên đan dược màu vàng kim từ trong ngực, thấp giọng nói. Mời đạo hữu chuẩn bị một chút. Nói rồi lấy ra một con dao ngọc, có chút thiếu hứng thú nói. Đây là thân phúc đan, lần lượt tương ứng với 5 huyệt vị của tâm trí, là phương pháp của cổ thuật. Mời đạo hữu rạch ra thịt, nhét đan dược vào, sau đó dùng bí pháp hàn gắn ra thịt. Hắn nhìn vào mặt kinh ngạc của mọi người giải thích. Trên đan dược này đều khắc lục trận pháp vi nhỏ, đợi lát nữa vào trong đinh thanh huyền truyền, đại trận của bổn đạo ta chịu sự dẫn dắt của đại trận, tự nhiên sẽ tan, hỗ trợ tiêu trừ tâm ma. Tiền bối, mời đi theo ta. Tất Thành Quyên nhìn Lý Huyền Tuyên, đoán chừng hắn hơn 100 tuổi, gọi là tiền bối, dẫn 3 người đi xuống. Sơn môn Hành Trúc Đạo môn nằm ở dưới lòng đất. Ở trong quận có một khe nứt giống như là vực sâu, tu sĩ qua lại. Tu sĩ Hành Trúc Đạo môn sử dụng thuật phi hành cổ đại, có chút khác biệt so với thuật cưỡi gió hiện nay, lên xuống rất linh hoạt. Sơn môn Hành Trúc Đạo môn gọi là Hành Trúc Phúc Địa, là do cổ tu sĩ khai phá. Tất Thành Quyên không dẫn 3 người đi vào trong, mà đã tìm một hang động lớn ở trên vách đá, ở bên trong có một mật thất. Dù sao cũng đã cắt ra thịt, khó tránh khỏi đau đớn, mong tiền bối chịu đau một chút. Tất Thành Quyên lấy ngọc đao ra, Lý Huyền Tuyên cắn răng chịu đựng. Lão nhân già trải qua không ít đau khổ, cái chút đau đớn này tự nhiên có thể nhịn. Cởi y phục ra, rạch một đường ở trên trán, ngực, hai bên lưng, phong bế huyệt đạo, cầm máu, nhát đan dược màu vàng vào. Lý Huyền Tuyên hừ một tiếng, Tất Thành Quyên nhẹ nhàng vuốt một cái, 6 vết thương nhỏ như là miệng trẻ con liền khép lại. Tất Thành Quyên dẫn hắn đi tới, mở cửa mật thất nói nhỏ. Tiền bối, xin mời vào trong, ngồi xuống, điều tức chờ trận pháp vận hành. Lý Huyền Tuyên gật đầu đi vào, theo cửa đá nặng nề đóng lại. Tất Thành Quyên quay sang 2 người dặn dò. Hai vị ở đây chờ 3 ngày, đừng đi lung tung. Muốn phải chúng ta bây giờ đang nhịn nhục, nếu pháp sư đi loanh quanh, e là sẽ xảy ra chuyện. Không Hành gật đầu nhìn theo Tất Thành Quyên rời đi, khẽ thở dài. Mộ Dung thị làm ra chuyện như vậy. Lý Hy Tuấn liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Không phải luôn như vậy sao? Hưởng thụ cực lạc trong bụng hắn, ăn xong còn muốn người thiên hạ vạn tạ. Ăn xong còn muốn người thiên ân vạn tạ. Không Hành im lặng, tự hồ có đầy bụng lời muốn nói, thực sâu sâu mới nói. Năm ta 8 tuổi, sư phụ giao hảo với một vị yến thích, từng dùng thần thông đưa ta vào trong bụng hắn xem qua. Bên trong hào quang bảo trì, công đức chảy xuôi, cát vàng trải đất, lưu ly làm bậc thang, hoa sen như là bánh xe, xanh đỏ, trắng lam, 1000000 chim thú, đều niệm thích, niệm pháp, cầu chân, con người vui sướng, không khổ, không tai, không họa, thanh tịnh trang nghiệp. Vị hòa thượng này có vẻ mê mang nói. Đạo môn xem đạo này là ma tu, nhưng ta thực sự nhìn không ra đúng sai. Triệu thích cầu chân, đứng trên mặt đất tiêu tan quốc gia. Yến thích giải ách, mở bụng cực lạc, bọn họ đi làm. Cổ tu ta chỉ ở trong miếu gõ chuộc. Yến thích để cho 10000000 người sau khi chết được lên cực lạc. Triệu tu khiến cho bách tính khi còn sống cũng không thống khổ. Cổ tu ta ở trong miếu giảng kinh. Mỗi lần thích tu từ Yến đến Triệu, bách tính Liêu Hà đổ xô đi theo. Vạn nhà trống rỗng, ai nấy đều mỉm cười, rất hạnh phúc. Duy chỉ có cổ tu ta sống còn ở trong miếu trồng rau. Sư phụ nói, dùng thần thông mê hoặc, thu nạp bách tính là bàng môn tà đạo, không thể thành thế tôn. Nhưng rõ ràng ta vì bách tính mà tu hành, chỉ cần bách tính thích thì cứ làm. Rõ ràng có thể dùng thần thông khiến bách tính coi đồ ăn khó nuốt như là sơn hào hải vị, coi quần áo đơn sơ thành áo bào phú quý. Nếu chỉ suy nghĩ bản thân có thành Phật hay không mà bỏ qua thỉnh cầu khổ sở của bách tính, há lại là việc mà người đại đức làm? Hắn hỏi. Đạo hữu, Nếu một phàm nhân đau đớn đến khi sắp chết, còn đền thi pháp giải đau cho hắn ta không? Lý Hy Tuấn co mày nói. Tự nhiên là muốn. Khuôn mặt vốn ôn hòa của Không Hành hiện lên một tia sợ hãi. Hắn đầm bầm. Trong bụng đã là cực lạc chân chính. Trên mặt đất cũng là thích quốc hòa ca hạnh phúc. Vì sao phải đem bách tính điêu hà đặt trong bể khổ? Lý Hy Tuấn nghe xong sửng sốt. Thế đầu hắn đầy mồ hôi. Ở trên gương mặt trắng nõn thần sắc vừa sợ vừa hoảng. Chân ngồi xếp bằng cũng khẽ run lên. Kim quang vốn vần quanh người tiêu tán. Ngược lại sau ót tỏa ra từng vòng thải quang. Lý Hy Tuấn thầm nghĩ không ổn. Chỉ sợ Không Hành không chừng sẽ hét lớn một tiếng. Tăng ngộ rồi. Lập tức trong bụng sinh ra thế giới cực lạc. Trở thành yến thích. Bèn quyết định thật nhanh. Một trường đánh lên lưng quán ta quát. Thích Không Hành. Hắn vận dụng là tùng tuyết chân nguyên, đánh cho Không Hành lạnh cả người, phun ra một ngụm màu đen, máu đen, thải quang sau ót như thể đã bị kinh hãi mà biến mất không thấy. Hai mắt cũng lập tức sáng rõ trở lại. Mí mắt vị hòa thượng này khép lại, run rẩy niệm kinh, sau một lúc lâu mới nói, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Nhưng hòa thượng nói xong lời này, thở dốc thật lâu, đôi mắt dài nhỏ nheo lại lầm bầm. Liêu Hà tự ta rõ ràng năm nào cũng được mùa. Bách tính sống tốt hơn Yến Triệu. Kết quả là người giàu có và người nghèo khổ đều không hạnh phúc. Sư phụ nói, phải xem thấu. Thần sắc của anh ta xa xút, không còn dấu hiệu biến đạo thống, chuyển biến đạo thống, nhưng trên mặt vẻ mất mát không sao có thể che giấu được. Nhưng Liêu Hà tự vẫn có tiếng kêu than vang trời. Ta nhìn không thấu. Thanh Chỉ Tông Thứ Vụ Điện. Lý Hy Trị đạp thải quang bay tới, đáp xuống đỉnh núi. Hắn đã sớm là tu sĩ luyện khí, cứ 10 năm phải làm một chuyến công vụ bên ngoài. 10 năm nay Lý Hy Trị đã đến 7 lần, nhưng mà vẫn luôn không tìm được nhiệm vụ nào vừa ý. Lần này mà vẫn không có thì cũng chẳng có mấy năm có thể đợi chờ. Kỳ thực số đệ tử Thanh Chỉ Tông chân chính nhập phong không nhiều, trong dãy núi thường thường không gặp được đồng môn. Chỉ có ở Thử Vụ Điện này mới có thể nhìn thấy cảnh tượng người người đông đúc nhộn nhịp. Lý Hy Trị bước vào bên trong, đông đảo tu sĩ áo xanh cũng đang cười cười nói nói. Thanh Tuệ Phong không có một chút nhân khí nào. Lý Hy Trị cũng không thường xuống núi, chẳng có bằng hữu gì. Nhìn từ trên xuống dưới, một lượt, liền thấy bên trên bảng nhiệm vụ, vị trí cao nhất chính là vài nhiệm vụ truy bắt tiêu diệt. Tuy rằng phần thưởng cho loại nhiệm vụ này rất là hậu hĩnh, nhưng mà Lý Hy Trị đã chưa bao giờ làm. Bởi vì căn bản gia tộc hắn ở Vọng Nguyệt Hồ, tộc nhân đông đảo, không dám tùy tiện trêu chọc người khác. Lướt qua một loạt nhiệm vụ trừ ma, ra khơi, phương Bắc Nam Cường, Lý Hy Trị tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được vài nhiệm vụ tìm kiếm linh vật ở trong phạm vi Việt Quốc. Đầu tiên đập vào mắt chính là Thái Âm Nguyệt Hoa, tìm được ban thưởng 30 đại công, 3 viên toại nguyên đan. Thiên Nhất Thuần Nguyên, tìm được... Phía sau là một chuỗi dài khen thưởng. Lý Hy Trị nhìn mà lắc đầu. Cái loại nhiệm vụ này thường tốn công vô ích. Bèn nhanh chóng bỏ qua, nhìn xuống dưới cùng tìm được vài nhiệm vụ bế quan tu hành lâu dài. Phường thị quận Ly Phụ, tọa trấn tu hành, kiêm nhiệm hấp thu linh khí trước sau ước chừng 5 năm. Người khác đều chê loại nhiệm vụ này phiền phức, lại còn phải tốn thời gian hấp thu linh khí. Nhưng mà Lý Hy Trị lại rất vừa ý, trong lòng lập tức mừng rỡ, vội vàng lấy ngọc bài ở trên bên cạnh xuống, thầm nghĩ. Vừa hay có thể nhân cơ hội này mà trở về nhà một chuyến, thụ khí, phục đan, trước sau giúp đỡ hai việc, một hai việc, lãng phí chút thời gian thì có là gì chứ. Nghĩ vậy, hắn vội vàng lấy ngọc giản xuống, cẩn thận xem xét vài, phát hiện phía sau ngọc bài đã được viết tên. Thì ra là bởi vì treo ở đây quá lâu, không có ai tiếp nhận, nên đã là bị phân cho Linh Đấu Phong. Linh Đấu Phong này còn nhỏ yếu hơn cả Thanh Tuệ Phong quán, bị phong chủ kia thậm chí còn chỉ là tu vi luyện khí đỉnh phong. Lý Hy Trị đã bất đắc dĩ, thở dài, nhìn ngọc giả ngọc bài ở trong tay, trong lòng khẽ động. Sau đó hắn cưỡi cầu vòng bay lên, đạp thải quang, xuyên qua dãy núi, rất nhanh đã tìm được Linh Đấu Phong. Thấp bé kia, đứng trước ngọn núi, hỏi một câu, Vị phong chủ kia đã vội vàng nghênh đón. Lão phù, Vu Phú Vũ, bái kiến đạo hữu. Tại hạ Thanh Tuệ, Lý Hy Chỉ. Vu Phú Vũ là một lão già mập mạp, thấp bé. Lý Hy Chỉ từng nói qua một vài tin tức về hắn. Người này là tu sĩ Vu gia. Chỉ là nội bộ Vu gia tranh đoạt, tranh đấu hỗn loạn, chi của Vu Phú Vũ. Bởi vì những chuyện thị phi này mà đoạn tuyệt huyết mạch, cho nên đã cắt đứt quan hệ với Vu gia từ sớm. Cuộc sống vô cùng bần hàn. Thì ra là Thanh Đỗ Lý gia. Ngưỡng mộ đã lâu. Vu Phú Vũ rất khiêm tốn nói hai câu. Lý Hy Chỉ nói rõ ý đồ đến đây. Vu Phú Vũ lập tức nói, việc nhỏ, việc nhỏ. Nói xong liền lấy ngọc bài ra giao cho Lý Hy Chỉ. Lý Hy Chỉ gật đầu khách khí đáp lại một câu, cũng không nhiều lời với hắn, lập tức đi tới Thự Vụ Điện tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó mới quay về Thanh Tuệ Phong. Vừa mới đáp xuống, Dương Tiểu Nhi đã ôm một đứa nhỏ chạy tới nghênh đón. Lý Hy Chỉ dịu dàng ôm lấy nàng ôn nhu nói, ta đã tiếp nhận nhiệm vụ, lần này sẽ dẫn Hoài Nhi đi về nhà cùng luôn. Dương Tiểu Nhi chỉ im lặng ôm con, không nói một lời. Trong lòng Lý Hy Chỉ dâng lên áy náy, nhẹ giọng nói, dù sao thì Hoài Nhi cũng không thể lưu lại trong tông môn, đó là người của Lý gia chúng ta, không phải là người của Thanh Trì Tông. Dương Tiểu Nhi nghẹn ngào nói, ta biết, nhưng nó mới chỉ có một tuổi, đã phải ra rời chúng ta, ta thực sự không nỡ, cũng không có yên lòng. Nói vậy nhưng mà Dương Tiểu Nhi càng không thể yên tâm để con ở lại Thanh Trì Tông. Nàng đặt Lý Thừa Hoài vào trong lồng ngực Lý Hy Chỉ, sau đó tháo một miếng ngọc bội ở trên cổ xuống, đeo lên cho con, lúc này mới nói, phu quân ở bên ngoài nhất định phải bảo trọng. Lý Hy Chỉ gật đầu, hôn lên vầng trán của nàng, nhỏ giọng nói, nàng ở lại trong tông môn cũng phải cẩn thận một chút. Hai vợ chồng đã sớm thương lượng xong chuyện này, lúc này chỉ nói thêm vài câu. Lý Hy Chỉ thu dọn đồ đạc, lập tức cưỡi thải quang rời đi, để lại Dương Tiêu Nhi với tình mẹ con không nỡ xa rồi, im lặng đứng ở đó nhìn theo. Vượt qua tầng tầng lớp lớp mây mù, Lý Hy Chỉ là tế ngọc phù ra, xuyên qua thiên nguyên nhất đạo linh trận, bay một lát, rốt cục là Tứ Mẫn Quận bên ngoài dãy núi cũng xuất hiện ở trước mặt. Tứ Mẫn Quận là quận lớn nhất của Việt Quốc, cũng là căn cơ của Thanh Trì Tông. Lý Hy Chỉ vừa mới rời khỏi Thanh Trì Tông, đã cảm thấy 20 năm cuối cùng cũng được ra ngoài. Phong cảnh dưới chân nhanh chóng lùi về phía sau. Trong lòng Lý Hy Chỉ tràn đầy mong đợi được gặp lại tộc nhân, càng là thêm vội vàng thúc giục thải quang bay nhanh hơn. Thanh Đỗ Phong. Lý Thanh Hồng đáp xuống Thanh Đỗ Phong. Lý Ô Sao đã sớm chờ sẵn ở đó. Thanh niên áo đen dứt khoát quỳ xuống hành lễ đáp. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã đi phương Bắc điều tra, xác nhận có một đám ma tu đang ẩn náu ở bên trong ngôi miếu kia, hình như đang bố trí trận pháp, hơn nữa đã tu luyện ở đó một khoảng thời gian. Trong đó có 2 tên luyện khí hậu kỳ, 6 tên luyện khí trung kỳ, 3 tên luyện khí sơ kỳ, xem ra quan hệ rất hòa hợp. Lý Âu Sao dừng một chút tiếp tục nói, thuộc hạ lo lắng đánh rắn động cỏ, cho nên không dám tới gần điều tra, chỉ thấy chỗ đó mây đen dày đặc, hình như là có gì đó khác thường. Lý Thanh Hồng gật đầu suy nghĩ một hồi rồi nói, chúng ta đến đó quan sát đi. Lý Ô Sao vội vàng đuổi theo. Hai người là cùng cưỡi gió bay lên. Lý Ô Sao dẫn đường phía trước. Nào ngờ bọn họ vừa mới ra khỏi địa phận Thanh Đỗ Phong, đã có một gã trung niên cưỡi gió bay tới, tốc độ rất nhanh, trực tiếp chắn trước mặt hai người. Lý Thanh Hồng rút đỗ nhược thương ra, cảnh giác nhìn đối phương nhíu mày hỏi, vị tiền bối này, không biết chặn đường chúng ta là có chuyện gì? Gã trung niên trước mặt có tướng mạo rất bình thường, mặc áo bào màu vàng kim, thêu hoa văn mây trắng, ở bên hông đeo một thanh trường đao, pháp y trên người có phẩm cấp không thấp, vậy mà đã trong lúc nhất thời, Lý Thanh Hồng không nhìn ra tu vi của hắn. Hắn ta nhìn lướt qua Lý Ô Sao, khi Lý Ô Sao cảm thấy như bị nhìn thấu, toàn thân lạnh lẽo. Lý Thanh Hồng cũng cảnh giác hơn, lặng lẽ lui về phía sau, lại thấy đối phương không có nói một lời, cũng không có rút đao, cứ như vậy mà trực tiếp đưa tay chụp về phía nàng. Bàn tay trắng nõn như ngọc kia trong nhắm mắt là phóng đại trước mắt hai người, mơ hồ trở nên một luồng hấp lực mê hoặc thần thức, khiến cho người ta không muốn rời mắt. Oanh một tiếng, Lý Thanh Hồng đã sớm đề phòng, ngưng tụ lôi điện ở trong tay, lập tức một tia sét màu tím từ trên trời giáng xuống, rồi lớp áo bào đen của Lý Ô Sao cũng âm thầm hiện lên 2 bóng đen, yên lặng không một tiếng động lan tràn về phía đối phương. Là lôi tu. Gã trung niên thản nhiên nói một câu, Hai ngón tay kẹp lại, lập tức đánh tan tia sét màu tím kia. Tu vi toàn thân cũng theo đó bại lộ. Vậy mà là tu vi trúc cơ đỉnh phong, thậm chí còn chưa sử dụng với tiền cơ, đã khiến cho hai người Lý Thanh Hồng kinh hãi không thôi. Hai chiếc móc câu của Lý Ô Sao tuy rằng là âm hiểm, nhưng mà trong mắt của gã trung niên này lại lóe lên kim quang, hiển nhiên đã là tu luyện đồng thuật. Liếc mắt một cái là nhìn thấu hai chiếc móc câu đang ẩn nấp trong bóng tối kia. Tay áo vàng khẽ vùng lên, đánh cho Lý Ô Sao sắc mặt trắng bệch. Kết. Lý Thanh Hồng thừa dịp Lý Ô Sao tranh thủ được một chút thời gian này, ở trong mắt tràn ngập tử quang, giáp ngọc ở trên người cũng sáng lên điện quang màu tím, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra một điểm sáng màu tím nhỏ xíu. Điểm sáng này rất nhanh chóng biến lớn, ở trong nháy mắt đã là to bằng nắm tay, tỏa ra bạch quang chói mắt. Ầm một tiếng, trong không trung lập tức hiện lên vô số đường vân màu tím phức tạp, một luồng khí tức hủy diệt đáng sợ khuếch tán. Lúc này biểu cảm của gã trung niên kia mới hơi dao động một chút, có chút thưởng thức nói: Lý Thông Nhai có người kế tục. Lý Thanh Hồng hơi nghi ngờ, nhưng một lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể điều khiển huyền lôi đánh về phía đối phương, sau đó cùng Lý Ô Sao nhanh chóng kéo dài khoảng cách, cưỡi điện quang màu tím lùi về phía sau mấy dặm. Trung niên áo vàng không né tránh, cũng không đuổi theo, chỉ có chút tò mò nhìn lôi phủ trước mặt, cuối cùng rốt cuộc cũng đặt tay lên chuôi đao, quát khẽ một tiếng, rút trường đao ra khỏi vỏ. Oanh một tiếng, trên bầu trời nổ tung một luồng sáng trắng hình tròn. Tiếng sấm sét này giống như là muốn phá tan cả đất trời, khiến cho nước hồ quần quận sóng lớn, núi đá sụp đổ lăn xuống, lôi đình màu trắng rơi xuống, hóa thành vô số tia chớp màu tím như thác nước chân áp xuống. Keng một tiếng, một đạo quang màu trắng bạc lóe lên, thác nước lôi đình kia vậy mà lại bị chém thành hai nửa. Gã trung niên ung dung bước ra cửa nói: Định. Lôi đình trên trời, nước hồ quần quận, tất cả đều giống như là ảo ảnh biến mất. Lúc này hai người Lý Thanh Hồng đã đến trước cổng núi. Gã trung niên kia biến đổi pháp quyết, thản nhiên nói: Tới. Hai người Lý Thanh Hồng lập tức cảm thấy thân hình cứng đờ, pháp lực trong cơ thể không theo sự điều khiển. Lý Thanh Hồng sớm đã thi triển huyết độn thuật, miễn cưỡng dừng lại trước cổng núi, chỉ còn kém một bước nữa thôi là có thể tiến vào trong. Nhưng gã trung niên áo vàng khi đã thi triển độn pháp, chỉ hai bước đã đi tới trước mặt bọn họ, đánh giá Lý Thanh Hồng. Đây không phải là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường, người này chỉ sợ cũng là sắp đột phá từ phủ rồi. Hơn nữa hắn ta là người của tam đại tông môn, những pháp thuật mà hắn ta thi triển tuyệt đối không phải là tam tứ phẩm, người này lai lịch rất lớn. Trong đầu Lý Thanh Hồng hiện lên hình ảnh Phí Vọng Bạch bị chém chết chỉ trong 20 chiêu. Trong lòng nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà dịu dàng nói: Không biết là vị tiền bối nào của tam đại tông môn, vãn bối là Thanh Đỗ Lý Thanh Hồng, bái kiến tiền bối. Hắn nhướng mày cười một tiếng, thản nhiên nói: Lý Thông Nhai dạy dỗ hậu bối tốt, một đạo lôi phù rất khá, nếu như ta vừa mới đột phá trúc cơ, không kịp đề phòng trúng chiêu này, chỉ sợ cũng phải chịu một chút vết thương nhỏ. Ánh mắt gã trung niên đầy hứng thú nhìn chằm chằm Lý Thanh Hồng, thản nhiên nói: Còn ta sao? Ta là Trương Duẫn, là một gã đao khách giang nam mà thôi. Hôm nay ta đến đây để trông chừng một vị vạn bối, tiện đường ghé qua thăm Lý gia một chút. Thì ra là người Kim Vũ Tiên Tông. Lý Thanh Hồng vừa nghe hắn nói họ Trương, lại nhìn trang phục trên người lập tức hiểu ra. Trương Duẫn không muốn bại lộ thân phận, cho nên mới tự xưng là đao khách giang nam. Nàng tự nhiên cũng không có vạch trần. Trương Duẫn. Cái tên này nghe rất là quen tai. Kết hợp với những lời hắn nói lúc nãy, Lý Thanh Hồng lập tức liên tưởng đến một người. Năm đó Lý Thông Nhai xông vào động phủ của Xà Yêu, chính là cùng một gã đao khách tên là Trương Duẫn chia đều chiến lợi phẩm. Trương Duẫn lấy được Xà Yêu Bảo Châu và một bộ công pháp tên là Huyết Ma Pháp Thư. Còn Lý Thông Nhai lấy được là Đỗ Nhược Thương và Giang Hà Đại Lăng Kinh. Cây thương này hiện tại đang nằm trong tay Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng đoán người này hẳn chính là Trương Duẫn. Năm đó, thời gian qua đã đi 70-80 năm, xem ra hắn ta cũng đã sắp đột phá từ phủ rồi. Hóa ra là người của Tam Tông Đại Môn, của Tam Đại Tông Môn. Lý Thanh Hồng chắp tay thi lễ, đáp: Bái kiến tiền bối. Vạn bối Lý Thanh Hồng. Lý Thông Nhai chính là gia gia của vạn bối. Hóa ra là hậu nhân của cố nhân. Trương Duẫn nhìn nàng, áo bào màu vàng kim bay phấp phới, thản nhiên nói: Tư chất của ngươi rất tốt. Đạo phù kia cũng có chút đạo, cũng có chút môn đạo. Chỉ là thương pháp quá bình thường. Còn về phần độn thuật, độn pháp, pháp thuật, bí thuật, không có cái nào đáng xem. Cũng chỉ có thể đi ức hiếp những gia tộc nhỏ yếu. Thực lực cũng tương đương với thất đại thế gia mà thôi. Nếu như đối đầu với người của Thanh Trì Tiên Tông hoặc Kim Vũ Tông ta, chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Lý Thanh Hồng gật đầu đáp. Trương Duẫn là lần lượt nhìn lướt qua hai người, chắp tay sau lưng hỏi. Người đã biết ta và trường bối nhà ngươi có quen biết. Sao không mời ta vào trong? Lời đã nói đến mức này, Lý Thanh Hồng chỉ có thể mời hắn ta vào. Hơn nữa uy lực của trận pháp Thanh Ngưu Ôi Hà trận ở trên Thanh Đỗ Phong này thực sự chỉ sợ là không có tác dụng gì với hắn. Nếu như hắn ta muốn ra tay thì đã sớm động thủ rồi. Trương Duẫn là dường như không nhìn ra sự kiêng dè của Lý Thanh Hồng, hoặc là căn bản không để ý. Hắn ta đặt chân lên núi, nhìn hoa đỗ nhược khắp núi, thản nhiên nói. Lý Thông Nhai, đáng tiếc. Năm đó sau khi nghe nói hắn đột phá trúc cơ, ta vẫn muốn luôn được cùng hắn chính thức phân cao thấp một trận. Không ngờ lại không có cơ hội này. Đi được hai bước, thầy Lý Thanh Hồng vẫn luôn cẩn thận, dè dặt, không dám nhiều lời. Trương Duẫn bèn tự nói với chính mình. Lý Thông Nhai dạy dỗ hậu bối rất tốt, mạnh hơn ta nhiều. Ta có ba đứa con trai, tuy rằng thiên phú đều rất tốt, nhưng mà bởi vì ta bế quan thanh quanh năm, không có thời gian dạy dỗ. Kết quả là nuôi dạy chúng trở nên ngang ngược, không hiểu chuyện. Nói đến đây, Trương Duẫn dường như đột nhiên ý thức được bản thân đã lạc đề, bèn nói. Thôi được rồi, ta đến đây chỉ là muốn dặn dò các ngươi một chuyện. Chuyện của Trương Hoài Đức còn có tất cả những chuyện lớn nhỏ xảy ra ở vùng Duyên Hải. Các ngươi tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Ta được phái đến đây để tự mình xử lý chuyện này. Nể tình năm đó có chút giao tình với Thông Nhai cho nên mới cố ý đến đây. Nhắc nhở cho các ngươi một tiếng. Các ngươi tự lo liệu cho tốt. Lý Thanh Hồng nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Trương Duẫn đột nhiên dừng bước, chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Giang Hà Đại Lăng Kinh hiện tại đang trong tay của ngươi. Lời vừa nói, Lý Thanh Hồng khựng lại một chút đáp. Bẩm tiền bối, đúng vậy. Tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng mà Trương Duẫn vẫn có chút tùy ý, phóng khoáng, chỉ cười nói. Tốt, tốt lắm. Trương Duẫn nhìn nàng một cái đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói. Uyển Lăng Hoa là do Lý gia các ngươi sản xuất à? Lý Thanh Hồng không ngờ hắn ta sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng mà nàng tâm niệm vừa truyền lập tức hiểu. Nghe nói Uyển Lăng Hoa ở Giang Nam tuyệt tích đã trăm năm, nay đột nhiên nghe lại bị nhà ta đoạt được. Động tĩnh của Giang Nam đều nắm giữ trong tay Tam Tông, chắc hẳn đã truyền tới tai của bọn họ. Đúng vậy. Lý Thanh Hồng cung kính đáp một câu. Trương Duẫn rút cục nghiêm mặt trầm giọng. Từ đâu tới? Trong đầu Lý Thanh Hồng lướt qua một lần như là tia chớp. Trương Duẫn rõ ràng biết rõ Uyển Lăng Hoa đại biểu cho điều gì, có thể đặc biệt hỏi một câu về linh vật này, nhà mình lại không hề biết. Hơn phân nửa có liên quan đến Vương Thị. Tin tức nhà mình thua một bậc, địa vị lại không ngang nhau. Nếu chơi chiêu trò thì chín phần biến kéo thành vụng. Lý Thanh Hồng chỉ có thể là tận lực hàm hồ nói. Là một vị đạo nhân phương Bắc lưu lại, nhà ta giúp hắn một việc cho nên hắn ban xuống đinh căn. Trên mặt Trương Duẫn mang theo nụ cười có thêm chút khinh mạc. Giờ phút này nghiêm mặt đứng trên rất là uy nghiêm trầm giọng nói. Tu vi gì? Họ gì? Lý Thanh Hồng về mặt lộ và chần chờ thấp giọng nói. Vị tiền bối kia rất là quái dị. Khi thế bằng bạc lại nhìn không ra tu vi quán họ Vương. Tâm tư nàng cơ linh. Nói chuyện rất có chừng mực. Vương Tầm rõ ràng lấy thân phận đồng bối để xưng hô. Nàng lại rất cung kính gọi là tiền bối. Phù hợp với miêu tả của nàng. Hình tượng một vị đại năng phương Bắc đã hiện ra rõ ràng. Nghe Trương Duẫn nhíu mày. Quả nhiên họ Vương. Trương Duẫn thở ra một hơi thật sâu thầm nghĩ. Ngọc Hoa Vương Thị. Thế gia kim đan. Trong lòng hắn chấn động lập tức nghi hoặc nói. Đó là tiên gia phương Bắc. Một thế gia nhỏ bé như các ngươi có chuyện gì có thể giúp hắn được chứ? Lý Thanh Hồng thấp giọng nói. Trường bối nhà ta từng lưu lại một thanh kiếm tên là Thanh Xích. Trong đó phong ấn một đạo kiếm ý quán. Vị tiền bối kia chỉ là muốn xem qua một chút thôi. Trương Duẫn lúc này mới hiểu được, khẽ nói. Đúng. Trên dưới Lý gia các ngươi cũng chỉ có thứ này là có chút ý tứ. Kiếm đâu? Đã bị huynh trưởng nhà ta mang đi. Ra ngoài đến phương Nam rồi. Trương Duẫn đành phải thôi. Hắn gật gật đầu, đột nhiên bật cười khẽ nói. Đây là cơ duyên của nhà ngươi. Nhưng đừng có nghĩ quá tốt đẹp. Điều mà Ngọc Hoa Vương Thị kiêng kỵ nhất chính là dính líu tới nhân quả trốn hồng trần. Cho nhà ngươi linh căn này đã tính toán duyên phận xong xuôi rồi. Lý Thanh Hồng khẽ nhíu mày. Ở trong mắt Trương Duẫn thanh minh, rõ ràng đủ loại tính toán đều bị nhìn thấu. Dù cho có một chút gia hồ cũng không lừa gạt được. Trong lòng thở dài. Dòng chính Kim Vũ, quả nhân khó chơi. Ai ngờ Trương Duẫn trước mặt cũng rất đáng tiếc trong lòng, thầm nghĩ. Vậy mà do Ngọc Hoa Vương Thị ban tặng. Đáng tiếc. Vốn còn nghĩ Uyển Lăng Hoa này có tác dụng cực lớn, thuận tay để đi ra một chuyến, liền mang linh căn trúc cơ này đi, đặt ở trong tông môn tự mình dùng. Bây giờ xem ra quả thực không lấy được. Dù sao cũng là Ngọc Hoa Vương Thị ban tặng, đại biểu cho việc là chấm dứt nhân quả, nhưng chưa trông được bao năm mà Trương Duẫn đã cướp đoạt thứ này, khó tránh khỏi Ngọc Hoa Vương Thị sẽ có chút bất mãn. Linh căn trúc cơ tuy quý giá, nhưng mà đối với Trương Duẫn thì cũng thực sự không phải là không thể không có, không đến mức là phải đắc tội với Ngọc Hoa Vương Thị. Hắn nhìn Lý Thanh Hồng một chút, đột nhiên hỏi. Huynh trưởng của ngươi cũng là trúc cơ à? Lý Thanh Hồng không dám lừa gạt hắn ở trên vấn đề hiển nhiên này. Chưa gật đầu, Trương Duẫn cười cười trầm giọng. Thú vị. Một nhà ba đời, năm trúc cơ. Nhất định là có kỳ quặc. Hắn hồi tưởng một trận, mở miệng. Lại là Ninh Điều Tiêu tự mình định ra hôn ước. Nhất định là phát hiện ra điều gì. Lý gia. Trương Duẫn nói. Lý Thanh Hồng. Huynh trưởng của ngươi cũng tu luyện Hạo Hãn Hải à? Đúng vậy. Lý Thanh Hồng nhẹ giọng trả lời. Trương Duẫn cười khà khà gật đầu nói. Tốt, tốt lắm. Vừa dứt lời vậy mà cũng không để ý người Lý gia trước mặt, cuốn lên một luồng ánh sáng vàng rực, xuyên qua đại trận Lý gia, tự mình đi về phương Bắc. Lý Thanh Hồng cúi đầu cung thiễn, cho đến khi hắn cười lớn đi xa, lúc này mới thở phào một hơi, sau lưng thấm thấm mồ hôi. Thầy Lý Hy Trần vội vàng chạy vào trong sân nàng trầm giọng. Lập tức phong tỏa tin tức, tuyệt đối không để lộ ra chuyện Trương Duẫn đã đến đây. Lý Hy Trần gật đầu đáp. Cô yên tâm, vừa rồi đánh nhau quá nhanh. Chỉ là biết có người dùng lôi pháp mà thôi. Ta lập tức truyền tin tức xuống, nói là cô đang tu luyện pháp thuật. Hành Đông Quận. Đạo hữu đưa đến đây được rồi, không cần phải khách khí như vậy. Mấy người Lý Hy Tuấn bay thẳng đến biên giới quận Hành Trúc, chắp tay về phía Tất Thành Quân bên cạnh nhẹ giọng nói. Chúng ta xin cáo từ. Tất Thành Quân nghe vậy gật đầu đáp. Nếu ngày sau đạo hữu đi qua Hành Trúc, cứ việc báo danh hiệu của ta. Ta nhất định tự mình ra khỏi tông môn nghênh đón. Lý Hy Tuấn cười rời đi. Lý Huyền Tuyên ở một bên mặc dù vẫn là một bộ dáng tuổi già sức yếu, nhưng mà thần sắc lại phấn chấn hơn rất nhiều. Ở trong mắt cũng sáng ngời, ở trên mặt mang theo nụ cười. Ninh Thanh Địch ma thuật của Hành Trúc Môn cũng có chút không tầm thường. Nút thắt trong lòng ta cũng đã tiêu tán rất nhiều. Vận chuyển chân nguyên cũng không còn là bế tắc nữa. Lý Hy Tuấn chỉ cười nói. Đây là chuyện tốt. Thúc công cần phải cẩn thận, làm theo lời dặn dò. Mấy năm nay không được động thủ. Nếu như đánh nhau, e là làm ảnh hưởng đến tiên pháp. Hắn chỉ sợ Lý Huyền Tuyên nghe không vào, vội vàng nói. Nếu như đánh nhau, vậy mấy chục linh thạch kia chẳng phải là uổng phí sao? Ta hiểu, ta đương nhiên hiểu. Lý Huyền Tuyên hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm vài câu vụn vặt. Bầu không khí tốt lên rất nhiều. Không hành thì một đường niệm kinh văn, nhìn một già một trẻ đấu võ mồm. Bay đến dãy núi Hợp Lâm, hai người dừng chân, lúc này mới xem như là phân tán ra tìm kiếm linh vật. Hai người vùng ngoài dãy núi Hợp Lâm tìm kiếm 2 tháng, tìm được một loại linh vật cũng không có thu hoạch được gì lớn. Lý Hy Tuấn dựa theo thời gian đã hẹn gặp mặt Lý Huyền Tuyên, lão nhận ra 2 tháng nay thần sắc càng ngày càng thoải mái, có chút cảm giác tự tại, ở trong ngực cất mấy quả mận chia cho hắn ăn. Lý Hy Tuấn có chút buồn cười nhận lấy, tiếc nuối nói. Không ngờ đinh khí dãy núi Hợp Lâm này lại nghèo nàn đến mức độ này. khó trách nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện linh vật nào tốt. Lý Huyền Tuyền lại lấy ra mấy quả mận đưa cho Không Hành. Không Hành cười nhận lấy, lúc này Lý Huyền Tuyền mới nói. Dãy núi Hợp Lâm này ngay cả yêu vật cũng không có mấy con, tự nhiên là không thể so sánh với Đại Lê Sơn. Lý Hy Tuấn lấy bản đồ ra xem xét đề nghị. Thời gian còn sớm, không bằng chúng ta vượt qua quận này đến hai dãy núi Tuyền Ốc Đông Ly xem thử. Lý Huyền Tuyền tự nhiên là không có dị nghị. Ba người quyết định xong hành trình, lập tức cưỡi gió mà lên, hướng về phía đông, chuẩn bị men theo con đường này đi về phía đông bắc. Trước tiên đến dãy núi Tuyền Ốc xem thử một chút. Dãy núi Tuyền Ốc thật là rộng lớn. Không Hành nhìn dãy núi ẩn hiện trong tầng mây phía xa tán thưởng nói. Lúc chúng ta đi xuống phía nam, đã đi qua sườn phía tây của nó. Bây giờ đi một vòng lớn trở về, cũng không chỉ là mới đến sườn núi phía đông. Cũng chỉ là mới đến sườn núi phía đông của nó mà thôi. Lý Hệ Tuấn nghe vậy lập tức nắm lấy cơ hội thuận thế hỏi. So với Lạc Hà Sơn thì thế nào? Không Hành suy nghĩ một chút đáp. Khó so sánh. Phương Bắc cũng có rất nhiều núi non hùng vĩ. Phần lớn đều nổi tiếng là cao và hiểm trở, linh khí sung túc, nhưng lại khác với dãy núi này kéo dài không dứt, trải dài vạn dặm. Nếu như so sánh về linh khí, tự nhiên là Lạc Hà Sơn đứng đầu, không nơi nào sánh bằng. Không Hành khó có được lúc nói chuyện rất chắc chắn đấy. Nơi linh khí sung túc nhất thiên hạ, hẳn là Lạc Hà Sơn không thể nghi ngờ. Mấy nơi còn lại là có thể kể đến là phiên đông thiên phúc địa của các tông môn, còn những dãy núi khác đều chỉ có thể xếp sau thôi. Lạc Hà Sơn này rút cục là đạo thống gì? Lý Hữu Tuấn tò mò hỏi một câu. Không Hành có vẻ hơi thất thần khen ngợi. Cái tên Lạc Hà bắt nguồn từ một vị chân quân trong núi. Ngài ấy dùng hào quang để thành đạo. Nghe nói hào quang của thiên hạ đều phải nghe theo sự quản thúc của ngài ấy. Lúc nhật nguyệt luân phiên, tia hào quang đầu tiên xuất hiện ở Lạc Hà Sơn. Chỉ có tia hào quang này rơi xuống núi, thì đủ loại hào quang khác mới dám sinh ra. Nghe nói thiên địa có 72 loại hào quang, ở trong đó 48 loại đều là do thần thông của vị chân quân để tạo hóa mà thành. Lý Hy Tuấn nói, nếu Lạc Hà Sơn là đạo thống đứng đầu phương Bắc, chắc hẳn là không chỉ có một vị chân quân. Không Hành nhẹ giọng nói, về phần Lạc Hà Sơn có bao nhiêu vị chân quân à? Mấy vị trong biển, mấy vị ở hải ngoại, đã có bao nhiêu vị đã rời khỏi phiến thiên địa này, luôn là chúng thuyết vân vân, không có số lượng cụ thể. Chỉ có điều mấy trăm năm nay, có ba vị chân quân đã hiện thân ra tay, đó đều là kim đan chân quân chân chính. Không Hành thấy hai người đi ra, một già một trẻ đều đang chăm chú lắng nghe, bèn nói thêm một câu. Chỉ là ta còn nghe nói một số lời đồn, đó là vị chân quân dùng hào quang thành đạo kia. Thực ra đã thành tiên rồi. Thành tiên. Trong miệng tu sĩ Giang Nam lúc nào cũng là tiên tử, thượng tiên, còn đám thích tu phương Bắc thì luôn miệng ngộ rồi. Đắc đạo, nhưng mà Lý Hy Tuấn hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ thành tiên trong miệng Không Hành còn sâu sắc hơn rất nhiều, bèn thấp giọng hỏi, là đạo thai. Không sai. Không Hành gật đầu, ở trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ khẽ nói, nghe nói kỳ thực ngày ấy đã sớm tu thành tiên đạo, tiên thể đạo thai, bất hủ bất diệt, cùng thọ với đất trời, cùng tỏa sáng với nhật nguyệt. Không biết vì sao vẫn còn ở trên Lạc Hà Sơn. Thực sự là nhân vật có đại thần thông. Lý Hy Tuấn tán thưởng một câu, Không Hành khẽ đắc đầu nói. Chẳng phải phương Nam các người cũng có một vị tiên nhân sao? Cái này... Thế hai người Lý Hy Tuấn lộ vẻ nghi hoặc, Không Hành kỳ quái nói. Nghe nói từ phủ phương Nam các ngươi, phạm là người đột phá đến kim đan, vị kia sẽ phái người đến thu nạp kim hành. Chẳng lẽ chuyện này là giả sao? Hóa ra là chuyện này. Lý Hy Tuấn bừng tỉnh đại ngộ đáp. Quả thật có chuyện này. Quật thực có chuyện này thì ra là do vị tiên nhân kia phái tới. Vậy thì đúng rồi. Không Hành vội hỏi. Không biết tu vi của tiên nhân kia là gì? Dùng con đường nào để thành tiên? Tiên phủ của ngài ấy ở nơi nào? Đối mặt với một tràng câu hỏi của vị hòa thượng này, Lý Hy Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đáp. Thực không dám giấu giếm. Giang Nam chúng ta từ trước đến nay đều bị Tam Tông phong tỏa tin tức. Nghe nói bọn họ đã từng tập trung tiêu hủy điển tịch, khiến cho rất nhiều tin tức về việc tu hành trúc cơ và tử phù trở nên mơ hồ. Gia tộc chúng ta lại có nền tảng nông cạn, ngay cả tin tức của Giang Nam mà còn phải dựa vào tu sĩ hải ngoại đến dò hỏi, càng không cần phải nói đến chuyện của tiên nhân. Không Hành như có điều suy nghĩ gật đầu, chắp tay tạ lỗi. Mấy người họ ngày đêm lên đường, bay gần nửa tháng, rốt cuộc cũng đến một bên khác của dãy núi Tuyền Ốc, nơi này giáp danh với quận Ly Phụ ở phía bắc, tiếp giáp với Đông Ly Sơn ở phía đông, là khu vực tương đối ít yêu vật, an toàn hơn rất nhiều. Mấy người phân tán ra, tìm kiếm thủy mạch, tìm kiếm linh vật. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.